xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 2976, dưỡng thành trò chơi nữ phối. 46, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc rô tia y tơ si y tơ hát đám kia nhìn nàng ánh mắt chuyên chú người, nàng nhìn thấy liền không thoải mái, liền sẽ nhớ tới ở trong game biệt khuất bộ dáng. Hơn nữa, liền bọn hắn những này bộ dáng tản, xấu, ngốc, đẳng cấp không ít đều là một cấp có khả năng có làm được cái gì. Thật là tức chết nàng. Có mấy cái thiếu niên, đẳng cấp mặc dù không phải một cấp, nàng nhớ kỹ vứt bỏ số thời điểm, cũng đều là chỉ có một hai chục đẳng cấp, xem bọn hắn mặc điều này áo vải cầm nhỏ phá kiếm, liền biết không có cái gì thực lực. Muốn nàng bên người, mỗi ngày đi theo bọn này xấu bức còn không biết sẽ bị toàn bộ trường học người chê cười thành bộ dáng gì. Vivi, hiện tại khắp nơi đều tràn ngập nguy, hiểm, chúng ta đến lưu lại bảo hộ ngươi, không cần, muốn. Ta nói qua không cần các ngươi đi thôi, ta không cần các ngươi bảo hộ ta chỗ này vô cùng an toàn các ngươi. Hứa Vi chỉ vào trước mặt mười mấy người, đều theo ta đi, không quản thế giới phát sinh biến hóa gì ta cùng các ngươi đều không có bất cứ quan hệ nào các ngươi đi. Hứa Vi chỉ là một học sinh trung học cũng không có người trưởng thành tâm kế, chung quanh an toàn càng sẽ không để nàng đi lo lắng nhiều cái gì. Hiện tại nàng chỉ biết là, đám người này xấu bức tàn phế, đồ đần không tranh thủ thời gian lăn, nàng nhất định sẽ trở thành toàn bộ trường học trò cười. Đến lúc đó đi đâu đều có bọn hắn đi theo, nàng thật là muốn giận dỗi chết rồi. Hứa Vi phẫn nộ bộ dáng, quả thật làm cho trước mắt bọn này tiểu nam hài cùng thiếu niên phi thường trần. Chờ, theo trò chơi đồng hóa, bọn hắn được trao cho linh trí cùng sinh mệnh lực thời điểm, bọn hắn trong đầu liền tự động hiện ra một cái sứ mệnh, muốn dùng tính mệnh che chở sáng tạo bọn hắn người. Bởi vì Hứa Vi là sáng tạo bọn hắn người, không quản nàng ở nơi nào, bọn hắn đều có thể tìm tới nàng tồn tại. Sợ nàng có cái gì nguy hiểm, bọn hắn vội vàng chạy đến. Không nghĩ tới, Hứa Vi giống như không quá hy vọng bọn họ xuất hiện. Nhất là Hứa Vi ghét bỏ bộ dáng, trong lòng bọn họ còn có chút khổ sở. Nhưng bọn hắn trong lòng đều không có oán hận Hứa Vi, có lẽ là bởi vì Hứa Vi sáng tạo bọn hắn, cũng có thể là thế giới vừa mới bị đồng hóa, bọn hắn còn bảo lưu lấy đơn thuần nhất bộ dáng. Các ngươi không đi đúng không? Tốt ta đi ta cảnh cáo các ngươi, không được đi theo ta. Nói lại lần nữa ta và các, ngươi không có bất cứ quan hệ nào, không cần ngươi bảo hộ. Hứa Vi đều muốn phát điên, mấy tháng gần đây nàng thời gian thật sống rất khổ. Bởi vì cái kia trò chơi xuất hiện, để nàng một mực có thụ chèn ép, mỗi ngày đều nhớ chuyện này, thành tích đều trượt không ít còn bị thông chi ra trường. Ba mẹ nàng đưa nàng cho giáo huấn một trận, cái này khiến nàng rất là khó xử. Ở thế giới đồng hóa thời điểm, nhìn xem nhà khác nhân vật trò chơi, đều là tuấn mỹ soái khí xinh đẹp, trong nội tâm nàng rất cảm giác khó chịu. Lúc đầu nàng cũng có thể, đều là hệ thống phân cho nàng nhân vật không hăng hái, vận khí không tốt mỗi một lần đều bị người ám sát chết rồi. Hiện tại, những này ngu xuẩn còn có mặt mũi tìm đến nàng, thua thiệt nàng lúc trước cho bọn hắn làm nhiều như vậy tài nguyên còn là cái kia phế phẩm bộ dáng, nhìn xem. Liền đáng ghét, trong lòng nghĩ nhiều như thế, Hứa Vi xoay người rời đi quyết định mắt không thấy tâm không phiền, nàng không muốn cùng những trò chơi này nhân vật nhắc lên bất kỳ quan hệ gì. Hứa Vi không muốn những trò chơi này nhân vật bọn hắn lẫn nhau nhìn qua, bởi vì nàng tức giận cũng không dám đuổi theo. Trong bọn họ cũng chỉ có Hứa Vi cái thứ nhất nhân vật trò chơi có danh tự, liền là Nam Cung Cẩm. Còn thừa, đều là số hiệu. Bởi vì Nam Cung Cẩm có danh tự, lại là cái thứ nhất được sáng tạo, còn thừa đều nhìn hắn, đem xem như lão đại. Cách chương,